đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Tiểu Đát Kỷ đánh cá sấu cũng khóc. Đát Kỷ nhìn qua cái này thâm bất khả trắc hang động. Cảm thấy hang động hẳn là liên thông mảnh này hồ nước. Không nghĩ tới An Chi Ngư nhìn bản lại là thật. Nơi này có lẽ thật sự có bảo tàng. Sư phụ, nơi này thật có kỳ quặc. Nàng cảm thấy huyệt động này rất đáng sợ. Giống như là sẽ ăn người thôn thiên thú. Đang mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Muốn thôn thiên phệ địa. Lý Hư sờ sờ cái cằm. Ở chỗ này 200 năm. Cũng không có phát hiện nơi này có vấn đề. Nếu không phải Đát Kỷ muốn tu luyện thủy độn. Căn bản cũng không khả năng phát hiện. Đáy hồ này thật có đại bí mật a. Tiểu Đát Kỷ, đi, nhóm chúng ta đi vào tìm tòi một phen. Lý Hư hiện tại rất có hứng thú, nghĩ biết rõ huyệt động này bên trong ẩn giấu đi cái gì. Sư phụ, ta có chút sợ. Đát Kỷ đối không biết một loại sợ hãi. Nàng cảm thấy cái này cửa động tối như mực. Ai biết rõ bên trong ẩn giấu đi cái gì đây? Sợ cái gì đây? Liền xem như đầm rồng hang hổ. Có sư phụ ở phía trước treo lên. Chớ hoảng sợ. Lý Hư cười cười. Thân ảnh biến đổi. Đi tới cửa động phía trước. May mắn cửa động cùng hồ nước liên thông. Nếu không, tự mình sợ là muốn bị hút đi vào. Lý Hư lát nữa nhìn một chút Tiểu Đát Kỷ. Ta đi vào trước. Ngươi đi theo ta đằng sau. Đát Kỷ gật gật đầu. Đi theo Lý Hư đằng sau. Lý Hư sau khi đi vào. Phát hiện bên trong cũng không phải là hồ nước, mà là một cái không ngừng hướng phía dưới lan tràn hang động. Hang động chiều rộng 2 mét lớn nhỏ, dòng nước chảy xiết, có chút băng lãnh, không biết rõ thông hướng nơi nào. Sư phụ, Đát Kỷ cùng theo vào, sợ hãi đến lôi kéo Lý Hư góc áo, mà lại nàng cảm thấy nước này có chút giá rét thấu xương. May mắn nàng tu luyện chính là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo. Đổi lại phổ thông người tu đạo đã sớm lạnh đến run lẩy bẩy. Nước này nhiệt độ cùng hồ nước phía ngoài hoàn toàn không đồng dạng. Lý Hư cảm thấy đây càng thêm quỷ dị. Đột nhiên cửa phía sau cấp tốc khép lại, đem hắn cùng Đát Kỷ khóa lại. Đát Kỷ dựng thẳng lên tai cáo, khóe miệng co giật. Môn này cửa ải đến cũng quá nhanh một chút. Lý Hư thu hồi ánh mắt, cũng không có chú ý cửa đóng lại vấn đề. Hướng trong huyệt động tiếp tục hướng xuống. Một mực hướng xuống. Đát Kỷ yên lặng đi theo hắn đằng sau. Du tẩu mấy chục mét về sau, Lý Hư đột nhiên cảm thấy mình góc áo bị cái gì đồ vật giữ chặt. Lát nữa nhìn thoáng qua là Tiểu Đát Kỷ. Ngươi thế nào? Lý Hư hỏi. Sư phụ, ta có chút sợ hãi. Nơi này quá yên tĩnh. Đát Kỷ có chút hoảng. Vậy ta ôm ngươi đi. Dạng này liền không sợ. Lý Hư cấp tốc đưa tay trái ra, nắm cả eo thon của nàng, nhường nàng tựa ở ngực mình. Tiểu Đát Kỷ vẫn rất hương, rất tốt nghe. Lý Hư hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến phía trước. Đát Kỷ hơi đỏ mặt, bất quá cũng không có kháng cự, mặc cho sư phụ ôm chính mình, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ. Nghe được trái tim của hắn gia tốc khiêu động thanh âm. Nàng liếm môi một cái. Không nói lời nào. Lẳng lặng tựa ở Lý Hư trên bờ vai. Thật là thoải mái. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Chỉ là biết rõ Lý Hư một mực ôm nàng tiến lên. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Đợi nàng tỉnh lại. Phát hiện mình bị Lý Hư hai tay ôm. Nàng liền dựa vào tại Lý Hư trong ngực mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nơi này không còn là tràn đầy nước trong huyệt động, mà là xuất hiện tại một cái hắc ám trên lối đi. Bên trái là một cái rộng mấy chục trượng mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm xanh nhạt đến biến thành màu đen. Cảm giác dị thường kinh khủng. Sư phụ, nhóm chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Đát Kỷ uốn tại Lý Hư trong ngực hỏi. Nhóm chúng ta theo trong huyệt động vừa ra tới liền đến nơi đây. Nhóm chúng ta đến theo dòng sông không ngừng đi lên. Đoán chừng đi ra ngoài có thể nhìn thấy mặt trời. Lý Hư nói đem Đát Kỷ thân thể hướng trên người. Mình nhích lại gần. Đát Kỷ cái này thời điểm đột nhiên phát hiện tự mình còn uốn tại Lý Hư trong ngực. Trắng nõn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. cấp tốc theo Lý Hư trong lồng ngực chui ra ngoài. Sư phụ, chính ta sẽ biết đi đường. Đát Kỷ lắp bắp nói. Lý Hư đưa tay nhẹ nhàng thổi mạnh nàng cái mũi. Cười cười, đột nhiên nghe được cô thanh âm theo Đát Kỷ trong bụng truyền tới. Sư phụ, ta đói. Nàng phá cảnh ra còn không có nếm qua đồ đâu. Hai ngày ba không ăn đồ vật là thật đói à. Lý Hư cười tủm tỉm nói. Chờ một chút ta cho ăn no ngươi. Đát Kỷ lẩm bẩm nói. Chính ta có tay, không cần uy. Lý Hư cười cười không nói lời nào. Lôi kéo tay của nàng đi về phía trước. Đi không sai biệt lắm một canh giờ khoảng chừng. Phát hiện phía trước không có đường. Bọn hắn đành phải nhảy vào mạch nước ngầm bên trong. Một mực hướng mặt trước đi ở. Lại nửa canh giờ trôi qua. Lý Hư đột nhiên cảm giác được chung quanh ánh mắt trở nên hẹp. Nước rõ ràng biến trong. Lôi kéo Đát Kỷ hướng trên mặt nước du tẩu. Vừa mới xuất thủy mặt. Liền thấy chướng mắt mặt trời. Nơi xa có nguy nga đại sơn. Cao ngất trong mây thạch phong. Có vô biên vô tận lâm hải. Chính là không có nhìn thấy một người. Đột nhiên, cảm giác được có kinh khủng khí tức tại bên người của mình vờn quanh. Hắn quay người ánh mắt ngưng tụ. Thấy được một cái dài chừng 10 trượng cá sấu. Chậm rãi nổi lên mặt nước. Hai con mắt chiết xạ ra hàn mang. Sư phụ, không chỉ một cái cá sấu. Cá sấu càng ngày càng nhiều. Nhưng là Đát Kỷ nhưng không có chút nào bối rối. Mà là liếm môi một cái. Nói. Sư phụ, cái này cá sấu hẳn là cũng tính toán cá đi. Hẳn là có thể ăn đi. Nàng đã sớm đói bụng. Chẳng qua là khi nhìn thấy những này cá sấu về sau. Cảm giác đói bụng càng là kích thích nàng. Con mắt tỏa ánh sáng. Lý Hư đáp, có thể, nhưng cá sấu không? Chấm ngoặc kép, là cá tốt à. Đát Kỷ không chút nào sợ hãi hình thể to lớn cá sấu. Nhảy ra mặt nước. Thân thể nho nhỏ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Nhạt màu lam hàn băng đạo lực lượng phun ra ngoài. Rơi xuống một cái cá sấu trên thân. Hai tay không ngừng đánh ra. Lực lượng tùy ý phun trào. Cá sấu tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng truyền ra. Trên mặt hồ vang lên. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại bị nhân loại hành hung. Không ngừng giãy giụa. Muốn thoát đi. Phanh phanh phanh. Mặt nước nhấc lên các loại bọt nước. Cái khác cá sấu nhao nhao chạy trốn. Bất quá có hai đầu cá sấu tốc độ có chút chậm. Bị nàng ấn xuống đánh chảy máu. Nàng một tay kéo lấy một cái cá sấu hướng bên bờ đi đến. Lý Hư một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua nàng. Tiểu Đát Kỷ lại còn có cái này một mặt. Đơn giản chính là cái bạo lực nữ. Xem ra đói khát có thể để cho một người chiến lực thăng cấp. Đem hai đầu không ngừng giãy giụa cá sấu kéo tới bên bờ. Đem bên trong một cái trực tiếp dùng nắm đấm đánh chết. Mặt khác một cái cá sấu gặp đồng bạn chết thảm. Muốn chạy, bất quá lại bị Đát Kỷ gắt gao ấn xuống. Nàng dương lên phẫn nộ nắm tay nhỏ. Cảnh cáo một phen, ta cho ngươi biết chớ lộn xộn. Không phải vậy ta ăn ngươi. Cái này cá sấu ngoan ngoãn bò tại mặt đất. Một cử động cũng không dám. Đôi mắt bên trong có nước mắt tại lấp lóe. Nó thật là quá thảm rồi. Một cái khác đầu chết mất cá sấu bị Đát Kỷ nhanh chóng rút gân lột ra. Đem thịt gác ở trên đống lửa nướng. Động tác thuần thục đến làm cho Lý Hư nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh trận trận mùi thơm truyền tới. Một cái khác đầu cá sấu ngã sấp trên đất run lẩy bẩy. Nước mắt chảy ròng. Đây rốt cuộc là nhà ai sinh hung tàn đứa bé. Thật đáng sợ. Đát Kỷ vỗ vỗ tay, vui vẻ cười nói, sư phụ, thịt này có thể ăn, nàng đem thịt cắt đi, đưa đến sư phụ trước mặt, người ăn trước đi. Lý Hư gặp nàng giống như đói đến đều muốn ăn người rồi. Không có việc gì, người cầm trước, bao no, không đủ, không phải còn có một cái sao. Đát Kỷ ánh mắt nhìn về phía đầu kia run lẩy bẩy cá sấu. Cá sấu giống như nghe hiểu những lời này của nàng. Tranh thủ thời gian chạy. Kết quả bị Đát Kỷ bắt lấy. Lại là hành hung một trận. Cá sấu cũng không dám lại chạy. Ngã sấp trên đất rơi lệ. Đát Kỷ ở bên cạnh ăn đến rất thơm. Chả à nha tức miệng. Gặp cá sấu tại rơi lệ. Cười nói. Ngươi cũng thèm khóc. có phải hay không cũng cảm thấy rất thơm. Ấy, ta cho ngươi một điểm nếm thử. Đát Kỷ đưa ra một khối cá sấu thịt. Cá sấu không ăn. Đát Kỷ sắc mặt lạnh lẽo. Lại đánh nó dừng lại. Cá sấu đành phải rưng rưng ăn cá sấu thịt. Đát Kỷ mới thỏa mãn cười cười. Đột nhiên phát hiện Lý Hư ánh mắt nhìn nàng là lạ. Sửng sốt. Sư phụ, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Một mặt kinh ngạc đến ngây người Lý Hư lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục ăn. Nha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.